Dạ rồi, hôm bữa mình học định nghĩa đạo rồi phải chưa hả? Cái đạo này á, nó liên quan đến những cái chi pháp mà cả nhà từng học á. Tại đắc đạo á, là cái người mà thấy chân lý thứ thánh đế, mà chân lý thứ thánh đế là cả nhà phải thấy trước tiên, thấy chân lý tứ thánh đế. Từ tứ thánh đế có nghĩa cả nhà phải thấy cái gì cả nhà? Bốn cái chân lý tứ thánh đế là cả nhà phải thấy gì ạ? Cái này trao đổi với con nha, mình nói nha, không để không nó hụ động nha, nói cho quen. Dạ, giống như tâm đạo là đạo đế, là trong tâm đạo, đạo đế là tám chỉ đạo hợp trong tâm đạo, bắt niết bàn làm đối tượng. Nhưng bậc thánh là phải thấy chân lý tứ thánh đế, bắt nó ngay khi bắt niết bàn làm đối tượng á. Khi bắt nước bàn chả gì rồi. Một vị thánh khi bắt niết bàn làm đối tượng, khi thấy niết bàn rồi là phải giác ngộ được chân lý tứ thánh đế. Vậy cái đầu tiên là cả nhà sẽ thấy cái gì, các nhà bốn đế đó là gì, Nhà cả cổ nhà sẽ đế, thấy cái gì? nhà cổ đế cô giáo, Cổ đế gì nữa chị, gì nữa chị? tập đế, Dạ, thiệt cổ đế, đế. tập đế, thiệt đế, đạo đế. Để rồi, cho nên là cái khổ đế mà những chi pháp mà trước mình học trước mấy mấy tuần nữa đó là gì cả nhà? Khổ đế đó là năm uẩn, nhớ không? Năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Vậy rồi. Thì giờ con hỏi cái nhà ha, cái nhà còn nhớ những chi pháp uẩn xứ giới đế không vậy? Uẩn xứ giới đế. Dạo qua một vòng có cái này ha. Rồi mời ngoại nha, năm uẩn. Dạ, năm uẩn thì mình có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cô giáo. Sắc uẩn, dạ, sắc sắc uẩn là 28 sắc pháp. Tưởng uẩn là sở hữu tưởng. Sắc tưởng, hành là thọ. Sắc uẩn là 28 sắc pháp, thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn là sở hữu tưởng, hành uẩn là 50 sở hữu còn lại. Thức ủng là 121 tâm. À, đúng rồi. Năm uẩn đó được mấy đấy? Năm ủng đó được bốn đế, bốn đế của em. Đầy đủ hết À, bốn mình có đế của ba, mình có ba ba ba dạ ba ba đế của em. nhà. Đế nào mà? Đế nào? Khi thấy khổ, khi thấy đó, câu của giáo. Khi thấy khổ khổ đế thì có 81 tâm hiệp thế. Ở mấy Dạ, cái chi khổ pháp đế là có khổ 81 tâm đế hiệp thế. Khổ đế là có 81 tâm rồi, hiệp ngoại thế. ngoại lấy, mọi người lấy tờ giấy ra ghi xuống giùm con nha, Dạ. mình thử tính đi. Rồi ngoại tính đi, ngoại. Rồi Dạ. chị mời Phương này, Dạ. năm năm năm uẩn, Dạ, năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. không Sắc đọc lại nữa, nãy ngoại đọc đúng rồi, ngoại không sai, nên giờ em chỉ chia phần đế cho chị. à thì đế sẽ có tiếng là khổ đế là 81 tâm là hiệp thế, thập đế là sở hữu tham. Thì em ghép vô đi, hai cái định, hai cái chi pháp đó giờ em ghép vô ngũ uẩn, bỏ ghép vô đế đi. Vậy thì Thì khổ có đế là ba cái gì? đế, À, là đế gì? Khổ đế là cái gì bên ổn? khổ đế là bên sắc, bên tâm tâm 21 tâm là bên thức uẩn. Lấy thì sao? Lấy chi pháp làm sao? Thì khổ đế là 81 tâm, khoan, 81 tâm hiệp thế Cả với nhà lại có 51 5 phút để sở làm nha. Làm đi, cả nhà làm đi. Ai làm rồi khổ. thì thử nói giùm em. Chị Phương. Khổ đế là 81 tâm hiệp thế nè, 51 sở hữu và 28 sắc pháp. Thì chia bên ngũ uẩn nó sẽ có sắc uẩn là trong khổ đế nè, rồi thằng sở hữu Thôi rồi. là Rồi. hành hành Cả nhà có 3 phút để hành làm. uẩn. Em làm đi Phương, để mọi người làm thử. Hôm Dạ bữa cả rồi. nhà làm bài tập, cả nhà có 3 phút để làm cái này. Sắc. Ổ đế là 81 tâm hiệp thế, Ok. 28 sắc pháp, 51 tâm sở, trừ sở tham. Mình lấy cái chi pháp ổ đế, cả nhà bỏ ngũ quẩn đi. Để có sắc ổn họ ổn tự ổn thức ổn tập thế thế là sống thêm là hiểu ổn ổn tập thế. Cả nhà ghi ra hai bên chi pháp á để cả nhà mới đưa vô cho nó không có bị dạ rồi xong chưa cả nhà. Mời chị Vi tắt mặt tắt nó gồm chị. Dạ được rồi chị. Chị Vy xong chưa chị Vy? Dạ, khổ mình có khổ đế là 81 tâm hiệp thế. Rồi, tập đế là sở hữu tham. Đạo Khổ đế đế hết chưa chị ơi, học khổ đế hết chưa, mình đi hết khổ đế mình qua. 28 sắc pháp Dạ. cộng với lại cộng 28 sắc pháp. Rồi, Hết chưa tập chị? đế. Năm mươi sơ hữu cộng với lại năm 50 sở hữu còn lại, 50 cái sở hữu thọ, sở hữu tâm còn lại. À, cái đó ngũ uẩn thì mới 50 chứ, còn khổ đế đâu lấy 50. Khổ đế lấy nhiều. Chi pháp của khổ đế về. Ổ đế 81 tâm hiệp thế thôi, lộn lộn. Với lại sắc sắc cũng là khổ. Mà sắc là khổ còn nữa. Rồi sẽ hướng chị. Em là chị Trúc. Ôi Khổ chào đế tiếp theo của chị Vy còn cái gì chưa, có thiếu bị thiếu khổ đế là không chị Vy, chị Trúc đủ chưa hay thiếu hay là đủ rồi? mừng. Một tầng hình thế 51 sở hữu 28 sắc pháp. Còn là cổ thiếu. Khổ đế là chị đọc nhanh nó không nghe được. Dạ cổ đế là 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu, trừ sở hữu tham và 28 sắc pháp. Cái đó chị đọc chi pháp thôi, chị đẩy vô ngũ uẩn thì chị nói sao cho biết là chị đang nói ngũ uẩn. Là ngũ uẩn sắc uẩn là 28 sắc pháp, thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn sở hữu tưởng, hành uẩn 50 bốn năm bốn 49 sở Ủa sao còn có 49 vậy? hữu. Ủa trừ Đế sở hữu tham với trừ thọ tưởng. sở hữu Ủa tham với hai tại kia sao đâu lại có. trừ, tại sao lại trừ thọ tưởng gì nè? Chi pháp của khổ đế là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở, nó lấy hết 51 tâm sở mà. Vậy Năm là mốt khổ đế nó sẽ là ngũ ngũ uẩn uẩn kẹt á, trong hết khổ đế luôn. Phương để chị nói cái ngũ uẩn á thì ngài tách ra là thọ với tưởng, nhưng mà khổ đế nó đâu có tách. Em mình đang lấy cái khổ đế thì mình sẽ là, vậy thì khổ đế sẽ là trong thức uẩn có 121 tâm đúng không? Lấy thức uẩn hoặc là nếu mà lấy thức thủ uẩn thì chỉ có 81 thôi. Thì đây mình lấy thức uẩn luôn ha, do trước giờ chưa có nói về thức thủ uẩn sợ cả nhà quên, thì lấy 121 thì lúc đó cả nhà phải nói là khổ đế là 81 tâm hiệp thế của bên thức uẩn á, cho nên thức uẩn cả nhà chỉ lấy ra 81 tâm thôi, rồi tâm sở sẽ là 51 sở hữu, 28 sắc pháp là khổ đế, nó cũng y vậy thôi, nhưng mà cả nhà phải biết là thức uẩn lúc này cả nhà chỉ lấy 81 thôi, thức uẩn nó sẽ còn 40, đâu có trừ thọ tưởng đâu. Anh hiểu không? Cho nên khổ đế của ngũ uẩn á là có tâm sở 51 tâm sở. Đế của ngũ uẩn là sở hữu tham. Vậy thì nhưng mà hồi nãy mình lấy có 81 rồi mình còn 40 tâm, tức là trong đó mình có tâm đạo và mình có đạo đế. đúng chưa? Mình có đạo đế cho nên ba uẩn chia được ba đế, nhưng mà ba đế của mình là nó không phải là nó, tức là nó phải có 81 tâm hiệp thế là khổ đế, 28 sắc pháp, 51 sở hữu, tại vì thức uẩn nó lấy hết mà, nên khổ đế cũng vậy, nó không có thay đổi, chỉ là mình hiểu qua là cái thức uẩn là 121 thì mình lấy 81 thôi, nếu thức thủ uẩn thì mình lấy 81 hết luôn, nếu mà thức thủ uẩn thì không có đạo đế nha, thức thủ uẩn chi pháp chỉ có 81 à, thì mình không có đạo đế, còn nếu mình lấy thức uẩn thì mình có thêm cái đạo đế, cho nên mình không phải còn 49 thôi, mình không có trừ thọ tưởng. Chị Vi là nãy chị Vi thiếu cái tâm sở đó, chị Vi chỉ lấy tâm với sắc pháp không à, đúng không? Cả nhà mình hiểu cách lấy chi pháp uẩn vào không, năm uẩn vào tứ đế không, nắm được chỗ này không cả nhà? Cả nhà ghi hai cái song song là cả nhà sẽ lấy ra được. Vậy thí dụ nếu vậy thì mình làm thử thêm một cái nữa ha. Pháp xứ chia được mấy đế? Pháp xứ cả nhà chia cho con coi được mấy đế? Em mời chị Thảo đọc giùm em chi pháp của pháp xứ. Cả nhà phải nhớ được chi pháp của sao pháp xứ để chia đế nha. Pháp xứ là 16 sắc thô, 52 tâm 16 sở. sắc gì chị phê, chị Thảo 16 sắc gì? À, sắc Đúng tế, rồi, quên. sắc tế nha. 16 sắc tế, Dạ. 52 tâm sở và một niết bàn. Rồi, đây là chi pháp của pháp xứ. Vậy thì pháp xứ có được mấy đế? 16 sắc tế, 52 sở hữu luôn và niết bàn. Vậy cả nhà có mấy đế? Pháp xứ. Có ba đế của nhá, Ba thế. À, cả nhà làm ra chưa cả nhà? Dạ ba Dạ đế. ba đế rồi, đúng rồi ba đế, mà đế gì cả nhà? Diệt đế tập đế Tế gì? Khổ tế, khổ tập diệt. cổ tập diệt rồi, đâu thử nói chi pháp cho nhầm con. Diệt đế là niết bàn, Dạ rồi, nhiệt đế niết bàn. tập đế là sở hữu tham, khổ đế là 16 sắc tế với 51 sở hữu còn lại. Đúng rồi, sở thứ cả nhà hiểu rồi đó, nói vậy đó cả nhà ha, vậy mình đưa vô thôi, nhà nắm được không? Nhà nắm được rồi ha. Vậy còn một cái nữa giờ uẩn xứ thôi, nói luôn phần giới nha, lấy cho con chìa khóa ý thức giới. Ý thức giới được mấy đế? Cần đọc chi pháp là ý thức giới cho cả nhà không? Ý thức giới là 108 tâm. Dạ đúng rồi. Ý thức giới. Cái phần mà cả nhà đang làm đó chính là trí tuệ của Đức Thế Tôn. Khi ngài thấy tứ thánh đế, bắt đầu ngài quán nhân duyên, ngài thấy cái này là khổ đế, này là tập đế, này là diệt đế, này là đạo đế. Được gọi là trí tuệ thấy tứ thánh đế là thấy vậy đó. Thấy đây là tập. Mình ở đây chưa vô sâu nha, vô sâu ví dụ như là ví dụ cả nhà nói sắc pháp đi, lúc lúc này Đức Thế Tôn sẽ thấy con mắt là khổ đế. Ngài sẽ thấy vậy đó. Nguyên nhân để sanh ra con mắt là tập đế. Mà nguyên nhân để sinh ra con mắt là gì? Đó là ái. Đầu ngày mới đi vô tứ thánh đế. Rồi, bắt đầu ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, rồi xứ. Cho nên khi quán để thấy được tứ thánh đế là bắt đầu cả nhà phải đi từ rồi 12 xứ, 12 xứ bắt đầu vô mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi bắt đầu cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Nên thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng là khổ đế. Cái tham ái dính vào trong đó là tập đế, nhưng mà tham ái nó sẽ là đi trước, căn gốc tham ái nó sanh trước. Nó là nguyên nhân để cho con mắt này sanh. Thì Diệt đế là cái việc mà để cả hai cái con mắt và cái tham ái với con mắt không có sanh lên, đó là diệt đế. Con đường để làm cho cả hai cái này không sanh, nó đạo đế. Ngài thấy tứ thánh đế ở trong con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái thân. Ngài thấy tứ thánh đế ở cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Ngài thấy tứ thánh đế trong 12 xứ, 18 giới. Vậy rồi, tuần này nãy chị Hà trả lời gì vậy? Em hỏi chị Hà là ý thức giới này chị chia được mấy đế chứ? À, đang chi đế hả chị, tự nhiên ngồi ngồi chi uẩn bởi vì nó ủa xong có gì hết trơn chi đế hả cô giáo. Dạ À chi chi chị chi đế hả cô giáo, chưa? khổ khổ khổ đế thì có khổ đế nè. Dạ có khổ đế, lúc nào cũng có khổ đế, dạ đa số là có khổ đế dạ hết, nó là quả mà. Hết chưa dạ chị? có tập đế. Một trăm mấy chị, 108 tâm là những tâm nào? À 108 tâm thì trừ cho 13 cái tâm là 10 10 10 cái cặp và à 5 5 cặp và song thất đó cô giáo. Dạ Với thì lại ba, với lại ba cái tâm tiếp thu khai ngũ môn. dạ Cặp tiếp thu khai ngũ môn là ý giới, là 10 với 10 là 13. không Trừ chi giới 13 tâm đó ra thì trừ 13 tâm đó ra thì là còn 108 tâm ý thức giới. dạ rồi cái từ ý thức giới đó giờ chị định hình được những tâm đó rồi đúng không? Chị định hình được những tâm rồi, bây giờ chị chi đế cho em. Không không có diệt đế, không có đạo đế, không có tập đế, chỉ có khổ đế. Ở đấy thôi hả? Dạ, xin lỗi cái nhà mình làm được mấy đế? Hai đế. Cái gì Phương? Dạ, khổ đế với Khổ đế với đạo đế, đúng rồi. Khổ đế, đạo đế. à, có đạo đế hả? Học Dạ trong rồi, tập. thôi mình học cái mới cái nha ha. Ôn lại một tí thôi. Để bữa mình học tới đâu rồi chị chúc cho em coi lại bữa mình để là ra cuối cả nhà à, tâm siêu thế bữa học tâm siêu Giờ thế qua tới tâm sở đạo. rồi hôm nay mình vô tâm sơ đạo cho con hỏi lại để cho con nói là chỗ này nha. Cái đạo ở đây á, cả nhà nhớ đạo ở đây á, đạo là người ta hay dịch là con đường này nọ ha, cái đó là cái dịch thông thường, nhưng khi mình học tới tâm siêu thế thì đạo ở đây chính là gì cả nhà nhớ nha, đạo ở đây chính là bát chi đạo nha, hoặc là đạo đế nha. Đạo đế tính là bát chi đạo, nên cái chủ đạo ở đây mắt cá đây nè phải là tám chi đạo. Mình sẽ học bát chánh đạo trong cái phần này luôn. Dạ rồi, để mình nắm cái bát chánh đạo. Rồi tâm sơ đạo, sơ ta bát tí mắt cá chít tác. Tâm sơ đạo, sơ ta bát tí mắt cá chít tác. Viết tự cho cả nhà chỗ này. Sô tá đó, mình hay đọc sô tá đó. Cái lỗ tai. Mình đọc nhớ đọc 24 viên không? Chắc khú gia ta năng rồi sô tai giá ta năng đó. Mắt rồi ta tai á. Sô ta nè cả nhà. Dạ. Sô ta bát tí mắt gá chích tá. Rồi sô tá đây có nghĩa là sô tá cộng lên cho a bát tí. Sô tá có nghĩa là cái sô tá đây có hai nghĩa cả nha, là nghe, lỗ tai nghe, cho nên gọi là thanh văn á. À, hoặc thanh văn, nhưng ở đây mình không dịch cái nghĩa đó, mà ở đây có nghĩa là sô ta, đây có nghĩa là cái dòng chảy, cái dòng chảy, dòng nước. Sô ta là cái dòng chảy, cái dòng nước. Dòng chảy dòng nước đây là ám chỉ cho bát chi thánh đạo. chi thánh đạo được gọi là Sota, với nghĩa là dòng nước. Dòng nước đưa tâm đến Niết Bàn. Chữ A có nghĩa là lần đầu, đầu tiên. Chữ Bát Tý có nghĩa là đạt đến. A Bát Tý có nghĩa là đạt đến lần đầu tiên. A có nghĩa là lần đầu, Bát Tý có nghĩa là đạt đến. A Bát Tý có nghĩa là đạt đến lần đầu tiên. Vậy thì mắt gá là đạo, chí tá là tâm. Vậy thì sao ta Bát Tý mắt gá chí tá, tức là cái tâm này nè, nó đạt đạt đến Niết Bàn lần đầu tiên. Mình ghi cho nó trôi chảy, tức là cái tâm này nó tương ưng đạo mắt cá đang, tức là bát chi đạo. Chị định nghĩa cái từ sô ta bát tí mắt cá chí tá có nghĩa là tâm tương ưng với bát chi đạo. Sô ta bát tí tức là tâm sơ đạo, mình hay gọi là tâm sơ đạo hay là tâm dự lưu đạo, hoặc là thất lai đạo, có rất nhiều tên đó nha. Rồi tu đà hoàng, tu đà hoàng đạo rất nhiều tên. Tu đà hoàng là bên Bắc Tông họ âm ra Vậy thì Sô Ta Bát Tý có nghĩa là tâm tương ưng với bát chi đạo. Có cái trạng thái như một dòng nước xuôi chảy, tức là xuôi chảy là có nghĩa là đưa tâm xuôi chảy đến Niết Bàn, tức là máu ra đi đưa tâm đến Niết Bàn lần đầu tiên thì gọi là sơ đạo, đưa tâm đến Niết Bàn lần đầu tiên. Cho nên sơ đạo mình gọi là thấy Niết Bàn lần đầu tiên nha, mình gọi gọn là thấy Niết Bàn lần đầu tiên. Nhưng mà có nghĩa là tâm tương ưng với bát chi đạo, có trạng thái như một cái dòng nước đưa tâm đến Niết Bàn lần đầu tiên. Cho nên có tên gọi là nhập lưu. Lưu là dòng nước, là nhập vào dòng nước của bậc thánh. Cả nhà nhớ cái bậc này còn có tên là nhập lưu. Lưu là dòng nước, bọc lưu. Tiếng bất thiện thì có cái bọc lưu, tức là dòng nước xoáy nhận chìm chúng sanh. Nhưng mà lưu ở đây là thì lại là dòng nước của bậc thánh. Cho nên đây có nghĩa là tâm tương ưng với bát chi đạo, có trạng thái như một cái dòng nước trôi chảy đến Niết Bàn lần đầu tiên. À, định nghĩa tâm sơ đạo ha. Tâm sơ đạo định nghĩa là cái nhầm nhớ vậy luôn. Đây là chiếc tự để giải thích cái từ đó. Bây giờ mình vô định nghĩa. Định nghĩa tâm sơ đạo, sơ tâm bát tí. Định nghĩa đầy đủ các chi pháp luôn cho cả nhà ha. Dạ rồi, định nghĩa tâm sơ đạo đó là tâm sơ đạo hay gọi là dự lưu đạo. Cả nhà biết nhiều tên để mình nhớ ha. Là tâm có bát chi đạo hợp. Là tâm có bát chi đạo hợp. Có trạng thái như dòng nước nhập vào thánh đạo. Nhập vào thánh đạo, cho nên gọi là nhập lưu đó nha. Nhập vào vòng nước, nhập vào thánh đạo. Và sát trừ ba phiền não: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Và sát trừ ba phiền não: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Cùng tất cả các ác bất thiện dẫn đi khổ cảnh. Diệt trừ Xét trừ ba phiền não thân kiến hoài nghi giới cấm thủ và tất cả các ác bất thiện dẫn đi khổ cảnh. Chấm gọi là sơ đạo vì thấy niết bàn lần đầu tiên. Gọi là sơ đạo vì thấy niết bàn lần đầu tiên. Mở ngoặc ra, âm là tu đà hoàng đạo. Âm là họ lấy từ Pali mình họ âm ra, bây giờ mình theo ra mình bị ấy nên mình hay dùng cái tên tu đà hoàng, dùng quan nữa cả nha ha. Nhưng đúng á là dự lưu dưới sơ là đúng, còn cái này là âm thôi. Giống như Sariputta họ âm là xá lợi Phất vậy đó, Mok Ra Na Ná thì họ âm là một kiền liên vậy đó. Cái này là tu đà hoàng là âm thôi, và còn đúng sẽ là dự lưu nha, dự lưu hoặc là sơ. Tại vì sơ sơ đạo có nghĩa là thấy niết bàn lần đầu tiên thì gọi là sơ, nhập lưu là nhập vào dòng thánh thì gọi là nhập lưu, nên hai ý nghĩa này là trong Pali, còn tu đà hoàng là của các vị họ âm ra thôi. Vị mà đại thừa họ âm ra họ dịch mấy cái từ đó không được, họ hay âm tên họ cũng âm được nữa. Nó sẽ là Phất một việc liên là cũng là âm nha, nên mình nhưng mà mình quen mình hay gọi. Dạ rồi chú Hàng thấy không con? Rồi trí tuệ họp trong tâm đạo, trí tuệ họp trong tâm đạo còn gọi là trí chi? Hoa nhớ không? Hoa còn gọi là trí gì? Hoa Dạ con không nhớ, tôi nhớ con chưa học luôn. sao chưa học? Rồi em mời, em mời chị Phượng. Trí tuệ em học trong tâm đạo gọi là trí gì chị Phượng? Trí gì? Trí gì chị Phượng? Chi dĩ chi quyền quên. Không, tri vị. Ghi giùm con nha. Trí tuệ hợp trong tâm đạo là trí, tri vị, tri quyền. Tri vị, tri quyền có nghĩa là cái trí tri vị, tri quyền tức là biết cái chưa từng biết. Mở hoặc ra, niết bàn, đóng hoặc là. Tức là cái trí mà trong tâm sơ đạo được gọi là tri vị, tri quyền. Tức là biết cái chưa từng biết, mà cái chưa từng biết đó là cái gì? Đó là niết bàn. Niết bàn là cái pháp mà vô thủy luân hồi tới nay cái vị đó chưa bao giờ được trải nghiệm trong tâm. Khi bị chứng bậc thánh rồi vị đó trải nghiệm được, biết được, nên gọi là biết cái chưa từng biết. Xưa giờ vị đó thì giờ biết, nói về cảnh ha, có sáu cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh pháp, nhưng mà không biết được cảnh niết bàn. Nếu nói về cảnh thì niết bàn là cảnh gì cả nhỉ? Cái này học hết rồi nha. Dạ con Cảnh thấy tại vô vi nha, vô vi của dân dạ đúng rồi, cảnh vô vi nha. Cảnh cảnh gì vô vi chị cảnh Thảo? pháp vô vi. Cảnh pháp vô vi. Đúng rồi, sở thử cả nhà, chị Hà này giỏi. Cảnh pháp vô vi nha. Rồi chấm. Trí này có năng lực phá cái gì cả nhà? Em mời chị Vi phá cái gì vậy chị Vi? Phá sanh hữu Phá sanh hữu gì chị? Phá sanh hữu bốn đúng không? khỏi bốn tấn. Đúng rồi, phá sanh hữu là bốn cõi khổ. Phá sanh hữu là bốn cõi khổ. Hồi trưa mình học rồi, bây giờ mình ghi lại cái nha. Rồi. Hay còn gọi là đoạn diệt chủng tử. Phá sanh hữu là bốn cõi khổ, hay gọi là đoạn diệt chủng tử sanh đọa xứ. Cái trí trong tâm sơ đạo này nè, có công năng là phá sanh hữu là bốn cõi khổ, hay còn gọi là đoạn cái chủng tử đọa vào bốn cõi khổ. Tức là vị này không còn cái hạt giống mà để cho rơi vào bốn cõi khổ nữa cả nhà nghe. Và còn có một nghĩa đó là diệt chủng tánh phàm phu. Vị này không bao giờ trở lui lại làm phàm phu nữa nha. Không bao giờ trở lui phàm phu nữa. Gọi là diệt cái chủng tánh phàm phu. chúng tánh phàm phu là trong chú giải nói phàm phu là sao? Phàm phu á có lúc á thì rất là tâm từ, có lúc á thì lại là tâm rất là tâm sân hoặc có thể giết người, có lúc á thì bố thí, có lúc thì keo kiệt, có lúc thì bủn xỉn, có lúc thì đức tin rất là lớn nhưng có lúc lại mất niềm tin. Đó là phàm phu, tức là tâm phàm phu thay đổi. Nhưng bậc thánh thì không có ha, bậc thánh thì không có. Những bất thiện nào mà bậc thánh đã diệt rồi thì không bao giờ trở lại. Bậc thánh đã diệt ganh tị bỏng sản thì không bao giờ bậc thánh trở lại ganh tị bỏng sản. Lúc đầu mình hào phóng, ví dụ mình muốn cúng dường 1 tỷ đi, mình xây chùa, mình nghe cái chùa đó có một cái gì đó cái tự nhiên mình thối thất, bậc thánh thì không bao giờ. Cho nên được gọi là diệt chủng tử phàm phu. Thứ hai bậc thánh, thứ hai phàm phu mình khi giữ giới đi, có khi vì một cái gì đó công việc hay bất cứ một tính mạng hay bất cứ một cái gì, chuyện gì ha, có thể sẽ phạm giới. Bậc thánh thì không. Trong chú giải mình á, thí dụ mình không biết một đây là ly rượu mình uống á, mình phạm giới. Bậc thánh không có. Dù bị cột tay cột chân mà đổ rượu vô bậc thánh, thánh không uống được, tự động do cái năng lực á, cái nước rượu nó chảy ra là không có vô lọt được ha cả nhà. Cho nên bậc thánh tu hoàng là giữ giới trong sạch năm giới là vậy. Cho nên bậc thánh nhân có cái bốn cái điều, bậc thánh nhân khi trở thành bậc thánh nhân bốn điều đó là niềm tin bất động nên tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo và năm giới trong sạch. Nhớ điều đó ha, cho nên là không có trở lui được, nhập vào rồi. Mà cái dòng nước này không phải dòng nước thường mà dòng nước thánh. À, trong chú giải giải thích là giống như mà cái dòng nước đổ ra biển rồi, nhập vô đó đi ra biển rồi, chỉ có một con đường, không có ấy rồi. Dòng đó là đi ra biển. Dạ rồi. Tiếp theo. Ở đây con nói tâm đạo chung, tâm đạo tu đạo hàng nha cả nhà. Đây là một trí tuệ trong lòng. Được rồi, trí tuệ trong tâm đạo. Đi tiếp dùm con. Trí tuệ trong tâm đạo là trí tuệ đang diệt tập đế. Nhớ nha. Trí tuệ mở trong tâm đạo là trí tuệ đang diệt tập đế. Vậy câu hỏi cả nhà đó, Phật Thánh Tu Đà Hoàn mình diệt tập đế là diệt cái gì? Ở đây nè, trí tuệ trong tâm đạo, bốn tâm đạo đây nói hết luôn, tất cả tâm đạo sanh lên đều là diệt tập đế. Nhưng mà theo chư pháp Phật Thánh Tu Đà Hoàn mình diệt thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Vậy một câu hỏi đặt ra đây nè, vậy Phật Thánh Tu Đà Hoàn diệt tập đế là diệt cái nào? Tập đế chư pháp là diệt cái nào? Ái không? Vậy Tu Đà Hoàn diệt ái nào? Sân thô rồi Tu Đà Hoàn không diệt sân hô gì? Tập đế đâu phải sân, tập đế là nhiều sân là khổ đế mà. tham tham tham hoặc Tập là này chị Thảo lấy chi pháp lại nghe nha, sân là khổ đế không phải tập đế. Tập đế chỉ có sở hữu tham thôi. Mà ở đây nè, trí tuệ trong tâm đạo là diệt tập đế. Hôm nay chị pháp nó hơi nhiều quá, cả nhà chịu khó xíu không? Tại qua cái này rồi quay khó quay lại lắm nên con muốn dạy kỹ cho cả nhà. Sân là khổ đế nha, không phải tập đế ha. Rồi vậy thì hồi xưa mình học ái có mấy cái nha? Ái có ba. Vậy chị chút ghi lùm em luôn đi, cả nhà quên rồi. Ái có ba. Thấy chưa? Mấy chi pháp này cả nhà nhớ là tới đây cả nhà sẽ trả lời ro cho con. Cho nên cả nhà phải nhớ để cả nhà mới học vô mấy cái duyên mấy cái nữa, vô trong đó là mấy câu nào thì không mà mình lấy chi pháp đâu được. Ái có ba, một là dục ái, kamá tanh ha dục ái, hai là hữu ái, phá quá tanh ha. Một là dục ái, kamá tanh ha, kamá tanh ha dục ái tức là cái ái mà nó dính vào năm năm dục. Dục ái là cái ái tức là cái sự dính mắc vào trong năm dục: sắc, thinh, khí, vị, xúc. Hữu ái là cái ái mà nó dính mắc vào trong cõi vô sắc, cõi sắc giới, hoặc là dính vào trong thiền sắc giới. tức là chứng thiền á, cả nhà bị dính vào trong đó, thấy sự an lạc của thiền á sẽ dính vào trong đó. Một là dính vào cõi đó, hai là dính vào cái tâm thiền đó, được gọi là hữu ái. Rồi ái thứ ba là phi hữu ái, quý phá quá tanh ha. Quý phá quá tanh ha. Rồi quý phá quá tanh ha tức là ái hợp với tà kiến. Từ ba ái này mới ra 108 ái cả nhà không? Vậy thì bậc thánh tu đầu hoàng sẽ diệt được là quý phá quá tanh ha. Tức là ái nào hợp với tà kiến, tu đầu hoàng diệt. Còn nếu chia hay chia quá hồi trước mình học rồi, cả nhà diệt được gì? Bốn tâm tham học tá. Tham có phải là ái không? Quý phá quá tanh ha, nhưng chỗ này cả nhà lấy chi pháp nó chính là bốn tâm tham học tà đó, nên cả nhà nói bốn tâm tham học tà là đúng, cả nhà nói quý phá quá tanh ha cũng đúng, cả nhà phân tích thì sao cũng đúng, nó đẩy hết cho chi pháp. Có phải quý phá quá tanh ha là ái hợp tà kiến thì có phải nó là bốn tâm tham học tà không anh? Vậy rồi thì vậy thì bậc thánh sẽ diệt được là, nếu người ta hỏi ái người ta không hỏi tâm, cả nhà sẽ nói diệt được là quý phá quá tanh hà, còn người ta hỏi tâm thì cả nhà sẽ nói là bốn tâm tham hợp tà, thì tà kiến chỉ hợp bốn tâm tham thôi, tà thôi. Cho nên vậy thì bậc thánh tu đà hoàng có diệt tập, cho nên bậc thánh tu đà hoàng là diệt tập đế, tại vì cái trí trong tâm đạo, trí trong tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đều là để diệt tập đế. Tập đế diệt thì khổ đế mới diệt, do cái này diệt nên cái kia diệt. Tập đế khổ đế diệt thì tập đế, xin lỗi, tập đế với khổ đế diệt thì là có diệt đế. Cái diệt đế là để cho khổ đế và tập đế không có sanh. Đạo đế là cái con đường để mình đi đến diệt cái tập đế, bát chỉ đạo. Nên mình nói mình tu tập từ từ tuần tự là đi Vipassana, tứ niệm xứ. Dạ rồi. Rồi cả nhà ghi cho con đi. Nhà nha. Tâm đạo chỉ sanh lên một lần duy nhất. Nhớ giùm con câu này nha. Mỗi tâm đạo luôn, mình có bốn tâm đạo, mỗi tâm đạo chỉ sanh lên một lần duy nhất thôi. Tức là tâm đạo chỉ sanh lên một lần duy nhất. Cho cái hành giả mà chứng đắc niết bàn đó thôi, một lần duy nhất. Cho nên tâm sơ đạo đó đó còn được gọi là người đạo, nếu chia theo người được gọi là người đạo. Tâm sơ đạo chỉ sanh lên một lần duy nhất cho cái hành giả thấy niết bàn thì cái tâm sơ đạo đó còn được gọi là người đạo. Vậy cái người đạo, do đó người đạo chỉ có một sát na tâm thôi nha. Người đạo chỉ có một sát na tâm. Cho nên khi mình chia mốt mình học về người á, mình sẽ thấy là người đạo chỉ có một thôi. Người đạo chỉ có một sát na tâm. Sát na tâm là cái vòng tròn mình vẽ trong cái lộ trình tâm, cái vòng tròn. Gọi là một sát na tâm. Tức là một cái tâm á. Thì chút ghim em, nếu mà sát na thì dùng cho em là một sát na đại. Còn dùng cho em thì dùng là một một cái tâm. Tức là tâm đạo á. Còn nó gõ là người đạo là người chỉ có trong ba sát na tiểu, đó là sanh trụ diệt. Tại vì một cái tâm nó có ba tiểu sát na. Để con đọc cho cả nhà ghi. Tâm đạo chỉ sanh lên một lần duy nhất cho người đó khi mà chứng đạo. Rồi tâm đạo còn được gọi là người đạo. Người đạo chút đi kịp. tức là tâm đạo đó, tâm đạo đó chỉ tồn tại trong ba sát na của một cái tâm. Ghi vậy cho cả nhà dễ dễ hình dung. Chỉ tồn tại trong ba sát na của một cái tâm. Cái vòng tròn đó, cái vòng tròn nó gọi là một cái tâm. Tồn tại trong một cái vòng tròn thôi. Mà trong một cái vòng tròn đó mình gọi là sát na đại. Trong sát na đại có ba tiểu sát na là sanh, trụ và diệt. Tâm đạo chỉ tồn tại ba sát na, sanh, trụ và diệt thôi. Cho nên mình nói gọn là người đạo chỉ có một sát na tâm đại, mà một sát na tâm đại là có ba tiểu sát na sanh trụ diệt. Cả nhà nhớ buổi lộ trình tâm vẽ chị Trúc vẽ vòng tròn không, con để cho cả nhà là sanh trụ diệt á, một cái vòng tròn á, một cái tâm nó có cái vòng tròn, mình vòng tròn thì mỗi vòng tròn đó là một cái tâm mình sanh lên, một vòng tròn đó nó có ba tiểu sát na sanh trụ và diệt, thì tâm đạo chỉ có một cái vòng tròn đó thôi, được gọi là sát na đại á. Vậy rồi rồi mình qua tâm nhị đạo ha, tâm nhị đạo hay còn gọi là nhất lai Sakadagami, Sakadagami mắt gá tác di đạo nhất lai. Được rồi, định nghĩa ha, nhà có phần chiết tự không? Rồi nghĩa tâm nhất lai đạo, tâm nhất lai đạo là tâm có bát chi đạo hợp. Sakadagami xá có nghĩa là thâu ngắn. Kada là khi nào, Arami là trở lại, tức là thâu ngắn sự trở lại. Thâu ngắn cái sự trở lại thì gọi nhất lai đạo. Thâu ngắn cái sự trở lại trong vòng luân hồi. Rồi định nghĩa ha, là tâm nhị đạo là tâm có bát chi đạo hợp. Sát trừ thêm dục ái và sân khô. Ở đây cả nhà phải hiểu là tâm này đã, tâm này lên là ba cái phiền não ở trên là đã diệt cả nhà, nên đây chỉ sát trừ thêm là dục ái và sân phô. Còn được gọi là tâm, được gọi là tâm nhị đạo vì chứng ngộ niết bàn lần thứ hai. Được gọi là tâm nhị đạo vì chứng ngộ niết bàn lần thứ hai. Âm là Tư Đà Hàm, con để âm nó để chi, để cả nhà nhớ chỗ này là cái ngày âm thôi, các vị hay chữ Hán các vị âm thôi chứ không phải là cái Pali của mình ha. Pali mình mới phải là vị nhất lai vị đạo, nhất là lai, là lai rồi trở lại âm theo cái đó. Chị ghi con đi. Thì tâm nhị đạo là tâm chỉ trở lại cõi dục giới một lần. Rồi. Là cái người mà đi đến cõi dục giới do cái mãnh lực mà tái sinh chỉ có một lần thì gọi là nhị đạo. Trong chú giải giải thích vậy, cái người mà đi đến cõi dục giới do mãnh lực, do năng lực của mãnh lực phục sinh chỉ có một lần thôi, trở lại một lần thôi, gọi là nhị đạo. Rồi trí tuệ trong tâm nhị đạo được gọi là trí gì cả nhỉ? Chứ nãy chị Phượng nói đó. Tri dĩ chi quyền. Đúng rồi, trí chi dĩ chi quyền, tức là biết cái đã biết, là vị này tâm nhị đạo là tâm biết niết bàn lần thứ hai, cho nên là biết cái đã biết. Lần trước sơ đạo thì biết cái chưa biết, cho nên trí tuệ này là biết cái đã biết. Hồi trước thấy niết bàn rồi nên giờ thấy nữa là biết cái đã biết. Đúng rồi ha, nên được gọi là biết cái đã biết. Rồi có cái năng lực khóa đi. Nhưng mà chị Trúc phá gì vậy chị Trúc? Tâm dị đạo này có năng lực phá gì chị Dạ, dục ái và sân thô. Trúc? Không, phá mà. Phá cái gì? Thì phá sanh hữu bốn cõi khổ. Dị đạo mà. Sơ đạo phá bốn cửa khổ rồi. Vậy đạo phá à, một phần của vô dục giới. Rồi, giỏi, sẽ đấu một phần có lưu dục giới. Chị dùm con nha. Có diệt trừ dục ái và sân thô. Còn được gọi là có năng lực là trí này gọi là trí chi dĩ chi quyền biết thấy niết bàn lần thứ hai tức là biết cái đã biết. Có năng lực là phá một phần lớn cõi sanh hữu. Tức là phá sanh hữu là một phần lớn cõi dục giới. Hay còn gọi là đoạn tuyệt chủng tử. Ghi một con. Hay còn gọi là đoạn tuyệt chủng tử. Đoạn diệt chủng tử. Tái sanh dục giới nhiều lần. Đoạn diệt cái chủng tử. Tái sanh nhiều lần. Hay là chủng tử nó gọi là dục giới thì hay gọi sẽ là dục hữu. Tức chỉ sanh lại cái cõi dục có một lần thôi thì niết bàn. Rồi mình qua tâm thứ ba cả nha, tâm tam đạo. Tâm tam đạo hay gọi là bất lai đạo. Anagami, mắt gá, chiết tăng. Anagami, mắt gá, chiết tăng. Anagami, mắt gá, chiết tăng. Á là không, gami là trở lại, tức là không có trở lại. Rồi mình định nghĩa cái nha ha. Tức là người không còn đi đến, không còn trở lại dục giới, nhưng mà lực tái tục đó, gọi là bất lai. Rồi mình định nghĩa ha. Con đi có nhanh không? Tâm bất lai đạo hay là tâm tam đạo, cô xin lỗi, tâm tam đạo hoặc tâm bất lai. Tâm tam đạo là tâm có bát chi đạo hợp, sát trừ tuyệt đối dục ái và sân tế. Mở ngoặc ra dùm cho con ghi chỗ này, nên bậc này được gọi là bậc đã sát trừ năm hạ phần kiết sử. Do hai bậc trên á là Tu Đà Hoàn là ba, Tư Đà Hàm là diệt sân thô, vị này diệt tế ái tế với sân tế, cho nên cái bậc này còn được gọi là cái bậc đã sát trừ năm, sát trừ hoàn toàn nha, năm hạ phần kiết sử. Tư Đà Hàm do chưa có hoàn toàn nên không được gọi là bậc sát trừ năm hạ phần kiết sử. Tư Đà Hàm diệt thêm hai cái đó là sân thô và dục ái thô, nhưng mà còn tế chưa diệt nên không được gọi là bậc đã diệt năm hạ phần kiết sử. Cho nên mình khi mà cả nhà đọc trong kinh mà bậc đã diệt trừ năm hạ phần kiết sử tái sanh phạm thiên là cả nhà biết ngay đó Đức Thế Tôn đang nói bậc tam quả, bậc bậc bất lai nè, bậc tam đạo tam quả đó. À, bậc thánh tam quả đó. Dạ rồi, gọi là tam đạo vì thấy niết bàn lần thứ ba, gọi là tam đạo vì thấy niết bàn lần thứ ba. Còn gọi là bất lai tức là không trở lại cõi dục nữa. Âm là Anaham, nên Anaham âm vậy thôi chứ không có nghĩa gì hết á. Mà mình quen á, mình hay đọc cái âm của người ta luôn, quen à. Bị xài của người ta nhiều nên mình quen á. Chứ thực chất là dù như tam đạo là thấy niết bàn lần thứ ba, có nghĩa bất lai là không trở lại, lai là trở lại, lai đáo lai là trở lại, bất lai bất là không, là không trở lại. Bất lai có nghĩa là muốn nói bậc này không có trở lại cõi dục. Tam đạo là thấy niết bàn lần thứ ba, nhưng mà mình hay gọi anaham là do mình gọi theo cái từ âm, họ âm cái từ của mình đó, âm cái từ Pali của mình ra thôi. Dạ rồi. Cô giáo, nếu như vậy trong cái bản nêu á, sao mình không gọi sơ đạo, nhị đạo, tam đạo mà mình gọi là tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm? À, thì nó quen rồi đó, cả nhà sửa lại cũng được, miễn cả nhà nhớ. Con cũng quen rồi, con quen từ ở Quốc Tông luôn rồi, nó quen rồi. Các ngài làm sách tới đây cũng quen dùng tu đồ hoàng tư đà hàm không à. Sửa được thì mình sửa, con nói cái đúng với cái sai, con tức là con nói cái không phải đúng cái sai, mà con nói cái nào mà của từ dịch ra của mình, còn cái đó cái âm của các vị. Nhưng mà mình quan đa số là cả nhà để ý là những sách mà mình, những sách in đó, sách trước nữa đó, là đa số là dùng từ Hán Việt nhiều, cái từ Hán nhiều lắm, có nhiều khi đọc không hiểu luôn đó, nếu mà không biết cái từ đó là gì. Chừng như lai là cũng là của từ Hán nữa. Bất lai, lai là trở lại, dùng hơi bị nhiều. Nhưng mà nó giống như là cái tục đế vậy cả nhà, bao quá trời người sử dụng luôn rồi, quá cho người sử dụng cũng vậy, nên viết nó thành giống như là đúng vậy đó, nghe quá cho người sử dụng luôn. Bây giờ nhiều khi cả nhà nói sơ đạo hay nhất lai hay bất lai á, nhiều khi người ta không có như quen thuộc bằng cái từ tu đà hoàng nữa. Vậy rồi à, vậy thì trí trong cái trí trong tâm tam đạo, trí tuệ mà cái trong tâm đạo được gọi là trí gì? Gọi là trí gì mà trí cái cụ cái người tiền. Dạ ai nói gì không nghe Cái rõ. cụ cái quyền Ai nói Mami nói cái cụ chi phụ chi quyền? Không không không, cái mi này không có chi phụ chi quyền. Dạ không. vẫn là tri dĩ thi quyền. Đúng rồi. Mi ơi, chưa có tới tri cụ đâu, cụ là đầy đủ từ Hán cụ đó. Bậc này tam đạo thôi chưa có cụ. Đất là cái trí trong tam Thôi đạo. chứ có cụ đất là Sao ta mà nó có quyền lên? Yeah. là chứ cũng là chi vị chi quyền luôn, Dạ đúng rồi, chi vị chi quyền luôn. Dạ. chi vị Và cái tiếng này bị dội lắm chi ờ à, tắt tắt giùm mày. Dạ có mày tắt tắt giùm con, có mày nó bị dội lại, có mày nói một lần mình nó mạng yếu hay sao nó dội nó ba bốn lần luôn. Dạ rồi, vậy thì trí trong tâm tam đạo được gọi là trí riêng chứ. tri dĩ chi quyền, tức là cũng là biết cái đã biết. Rồi có năng lực gì cả nhà? Phá sanh hữu bảy cõi vô dục giới. Đúng rồi, sở hữu chị Hà, phá sanh hữu là bảy cõi vô dục giới. Ghi giùm em đi chị Trúc. Hay còn gọi là đoạn diệt chủng tử tái sanh dục giới. Đoạn diệt chủng tử tái sanh dục giới. Do cái câu này nè cả nhà, đoạn diệt chủng tử tái sanh dục giới cộng với cái đặc tính cái bậc này đã diệt trừ cái dục ái khô và tế, nên bậc này dù không đắc thiền, dù không đắc sơ thiền, khi mạng chung cũng phải sanh về cõi sơ thiền, cũng phải sanh về cõi phạm thiên. Tại vì diệt cái chủng tử rồi, diệt chủng tử tái sanh dục giới, hoặc là phá sanh hữu bảy cõi du dục giới rồi, đâu có quay lại được nữa đâu, cho nên gọi là bất lai nhá. Ví dụ như mốt mà đầm bài hay ai hỏi cái nhà vậy, tại sao không quay trở lại dục giới, có hai cái để cái là cái trả lời diệt dục ái à, không quay lại, thứ hai là phá sanh hữu hoặc là đoạn chủng tử. Do đặc tính cái bậc bất lai này á đã diệt được cái dục ái, tức là cái sự khát khao mà dục lạc á, nên bậc này không có tiếp tục sống cái đời sống gia đình được nữa cả nhà nha. Không có sống đời sống gia đình, có thể làm cư sĩ được mà không có sống đời sống người vợ chồng được, bậc bất lai. Do cái đặc tính là diệt dục, dục ái là đam mê vào năm năm dục sắc thinh tí vị xúc. Xúc là cái đất lửa gió xúc chạm, nên không, nên không có, giống như cái tích trong kinh của mình có đó, nên là nhớ ông Visakha với bà Thamadina đó, khi người chồng đi nghe pháp về chứng Anaham là về là không còn dục ái với vợ nữa, là cho vợ có thể đi, nói bà là hãy đi cưới vợ đi đó. Cái khả năng của vị này không còn sống, có thể làm cư sĩ nha, bậc này có thể làm cư sĩ, vẫn còn làm cư sĩ được, giống như thợ gốm ở cái thời Đức Phật Cáp Sa Bá đó, có thể làm thợ thợ gốm, làm bậc thánh Anaham nuôi hai người mẹ nó, nuôi mẹ mù, có thể làm cư sĩ được nhưng mà không có vợ được, không sống đời gia đình được, do cái năng lực của cái pháp này, diệt rồi không sống được. Còn trong kinh mình thì có giai thoại của ông Visakha và bà Thamadina, khi mà ông đi nghe pháp xong là ông chứng Anaham là về, ông không có bình thường như ăn cơm còn đắp cho nhau hay là gì đó, thì tới đó ông không có những hành động đó nữa. Nên bà lấy làm lạ, bà hỏi thì ông nói là bà không có phạm lỗi gì hết, nhưng mà nay ta không thể sống cái đời sống như vậy được nữa, nên cho về cưới vợ. Và nghe vậy bà mới là bà thấy cái pháp này hoang, pháp này có cái gì đặc biệt mà khi chồng mình đi nghe về thì không có những cái dục ái này nữa, có những cái khao khát dục này nọ nữa, như tình ái luyến ái này nữa, bà mới xin là bà không lấy chồng khác, bà xin được đi xuất gia, được đi nghe pháp, được đi xuất gia. Thì bà xuất gia là bà chứng A-la-hán, người chồng là A-na-hàm, nhưng khi bà xuất gia thời gian bà chứng A-la-hán. Đó là một cuộc gặp gỡ của hai người trong kinh. Nên là và cái bậc tu đà hoàng, tu đà hàm thì giữ trong sạch năm giới, do cái bậc này nè, bậc thánh a na hàm này không còn thể sống gia đình nữa, cho nên bậc này tự nhiên giữ trong sạch tám giới. Bậc thánh a na hàm, cả nhà ghi vô cái đó chỗ đó cho con để nhớ nha, bậc thánh bất lai này nè luôn trì tám giới trong sạch, không bao giờ phạm đâu nha. Và thứ hai đặc biệt đó là vị này diệt được cái gì ngoài dục ái, diệt được cái gì nữa nè, diệt được sân rồi, cho nên vị bất lai này không còn sợ hãi kinh sợ hoảng hốt bất kỳ một điều gì hết. Vị này vào trong rừng không sợ nha, diệt sân rồi, vị này không còn sợ hãi kinh sợ buồn rầu khóc lóc, không còn ha, các bậc thánh thấp vẫn còn mà vị này không còn. Bà Visakha tu đà hoàng, nhưng khi cháu bà mất bà cũng lên khóc với Đức Thế Tôn, khi ngài Đức Thế Tôn nhập diệt, ngài Ananda cũng mũi lòng, tức là cũng chảy giọt nước mắt nhẹ đó, nhưng mà bậc tam quả này là không có cả nhà nghe, do diệt sân nên không còn. Cho nên cái đặc điểm của bậc Anaham này là có những đặc điểm giống với A-la-hán ở cái chỗ mà không còn sợ hãi, còn sợ hãi bất cứ điều gì, không còn u buồn bất cứ điều gì, sầu bi khổ não nó thuộc thủ sân còn. Thế rồi thì tam đạo này cũng được gọi là người tam đạo, tâm tam đạo cũng được gọi là người tam đạo, tâm dị đạo cũng được gọi là người dị đạo, cho nên mốt sát về người đó, người đạo có một sát na, một cái tâm mà ba sát na tiểu, một sát na đại. Rồi mình qua a la hán đạo, ghi tâm tứ đạo cho cô nha. dạ quên, tâm tâm tứ đạo, tâm tứ đạo. Dạ rồi mình học tiếp đi ha. Dạ tâm tứ đạo. Ai là hát tá mắc cá chích tăng. Tâm tứ đạo. Ai hát táo, ai hát tô. Cả nhà có cùng con chiếc tự cho cả nhà không? Không, thôi mình vô định nghĩa luôn nha. Ừ, tại á ra hăng này á, có mấy nghĩa nữa. Chút đi giùm em nha. Ai đã hát tô tâm tứ đạo. Tứ đạo này nhiều nghĩa và nhiều ái lắm, cho mình không có khi nào mình học ơn đức Phật ấy, mình sẽ học sau, còn giờ mình chỉ học tâm này thôi nên cả nhà ghi ít thôi. Tức là á rí cộng há, á rí cộng há. Há có nghĩa là giết. Á rí cộng há, há có nghĩa là giết. Á rí có nghĩa là giặc. Giặc ở đây muốn ám chỉ là phiền não, cho nên mở ngoặc ra ghi giùm con là phiền não. Rồi arahato ở đây có nghĩa là giết giặc phiền não. Arahato là á rí, hoặc arahata gì cũng được, chia theo cái chủ cách thôi. Dạ rồi, có nghĩa là giết giặc phiền não. Rồi, mình chiết tự cái từ Arahatá đó nghe nha, mình đang chiết tự cái từ đó. Rồi, Arahá, chú hạn, Arahá, chị cho em cái chấm đầu dòng cho nhớ là đó chiết tự thứ hai, bằng, tức là Ará cộng Há. Hồi nãy là Á Rí cộng Há, còn giờ là Á Rá cộng Há. Há này, há ở đây thì lại có nghĩa là phá hủy. Chữ há ở trên là giết, chữ há đây là phá hủy. Á rá ở đây là cầm xe. Vậy thì á rá há ở đây có nghĩa là phá, á rá tô ở đây có nghĩa là phá hủy, cầm xe luân hồi. Arahato đây có nghĩa là phá hủy cam xe luân hồi. Hồi nãy Arahato trên có nghĩa là giết giặc phiền não. Nghĩa thứ hai là phá hủy cái cam xe. Mà cam xe gì? Cam xe luân hồi. Tức là cam xe sanh tử luân hồi. Rồi. Arahá. Nghĩa thứ ba. Á-ra-há có nghĩa là bằng á cộng ra-há. Á cộng ra-há. Á nghĩa là không, không có. Á có nghĩa là không có. Ra-há có nghĩa là kín đáo, thầm kín. Arahato thì Arahato đây có nghĩa là không có làm cái việc ác nữa, thầm kín. Không có làm việc ác ở nơi thầm kín. Rồi đây là chiết tự từ này, nhưng hồi xưa mình học á la hăng có mấy nghĩa cả nhà nhớ không? Nhớ xưa mình học á la hăng có mấy nghĩa? À, năm nghĩa. Năm nghĩa. Rồi, mời chị Trúc ngoài năm nghĩa. Dạ, nghĩa đầu tiên là không nói trình tự được không cô giáo? Được. Là diệt, diệt tất cả các phiền não. Cái thứ hai là không làm điều ác ở nơi bí mật. Rồi. Ba là bậc đáng được cúng dường. Rồi. Đúng rồi. Đáng được cúng dường đảnh lễ. Hai cái còn lại. Rồi, sơ thú ngoài. Chị chốt bổ sung giùm em hai cái còn lại. Cái mình mới ghi trên đó đó. Ừ, Phá hủy cầm bánh xe luân hồi với lại Đúng rồi, phá hủy cầm bánh xe luân hồi. xa lìa phiền não, diệt Đúng diệt rồi, xa lìa phiền não phiền hoặc là xa xa não, rời phiền não. Đúng rồi, rồi sẽ thấu cái nhà đó là năm nghĩa của Ái Đá Hăng ha. Ở đây là con chiết tự cho cái nhà thì đây chỉ lấy ba nghĩa thôi, chiết tự ba nghĩa thôi, còn năm nghĩa đó học rồi nên mình không nói. Rồi mình vô định nghĩa tâm tứ đạo. Tâm tứ đạo. Tâm tứ đạo. Mắt bị là tâm có bát chi đạo hợp. Cả nhà, cho nên chỗ này chữ đạo chỗ này là cả nhà nhớ giùm con là chỗ này muốn nói đạo đế là bát chi đạo đó. Mình không có định nghĩa con đường đi lên khổ thú, con đường đi dẫn xuống khổ thú, con đường đi lên ha. Ở đây ra là tại vì nói về tâm siêu thế thì đạo đây muốn nói đó, đạo đế bát chi đạo. Tâm tứ đạo chúng đó đâu? Là tâm có bát chi đạo hợp. Sát trừ hoàn toàn năm ở trên nãy mình lấy là năm hạ phần, vậy đây mình sẽ lấy tiếp là năm thượng phần kiết sát trừ thêm năm thượng phần kiết sử, sát trừ thêm năm thượng phần kiết sử máu hoặc ra giùm con, tức là bậc này là bậc chị mở ngoặc kia giùm em, chị ghi giùm em nè, tức là sát trừ trọn vẹn kiết sử và phiền não, sát trừ trọn vẹn kiết sử và phiền não, rồi đóng mặt lại, tức là tâm tứ đạo là tâm hợp với bát chi đạo, sát trừ thêm năm thượng phần kiết sử, tức là sát trừ toàn bộ 1.500 phiền não và 10 kiết sử ha, chấm dứt mọi hành vi thiện ác. Vì này không còn hành vi thiện ác nữa nè. Cho nên là bậc thánh khi tâm đạo sanh lên diệt bậc tâm quả sanh lên trở thành bậc thánh A-la-hán thì không còn hành vi thiện ác, cho nên không thể xài tám tâm đại thiện hay là chính thiện đáo đại được. Cho nên phải xài tám tâm đại di tác. Và vị này hoàn toàn không có bao nhiêu tâm bất thiện. Đấy. 12 tâm bất thiện. Không còn một cái tâm bất thiện nào hết, cả nhà diệt hết 12 tâm bất thiện nha. Cho nên là gọi là chấm dứt luôn hành vi thiện ác. Chỗ này cả nhà nhớ để mình là không sử dụng tâm đại thiện được. Chị Hà nhớ bậc thánh A-la-hán không sử dụng tâm đại thiện nha chị Hà. Rồi. Trở thành bậc vô sanh. Trở thành bậc vô sanh ứng cúng. Bậc này. Rồi. Gọi là tâm chấm, gọi là tâm tứ đạo vì thấy niết bàn lần thứ tư âm là a la hán, âm là a la hán, rồi xuống hàng giùm em, cái trí tuệ trong tâm tứ đạo được gọi là cái gì Nãy phương, mami đó, tri cụ cái gì chị Hà, tri quyền dạ đúng rồi, tri cụ tri quyền, biết cái gì, biết làm sao chị, biết trọn vẹn đầy đủ cái đã biết, trọn đã biết dạ biết trọn biết vẹn đầy đủ cái đã biết, trọn rồi có năng lực biết phá còn sanh hữu, cõi có sắc năng giới lực phá sanh hữu là cõi sắc giới và là vô sắc cõi, giới. đúng rồi, và cõi vô sắc giới, hay còn gọi là đoạn diệt chủng tử luân hồi. Cả nhà nhớ mấy cái kia là cái đoạn diệt một ít nhưng mà vị này là đoạn diệt chủng tử luân hồi. Nên gọi là bậc vô sanh. Tức là không sanh là đoạn diệt chủng tử luân hồi rồi. Nên vô sanh có nghĩa là vô là không, tức là không còn tái sanh. Nên được gọi là bậc vô sanh. Tức không còn tái sanh trong tam giới nữa. tức không còn tái sanh trong tam giới nữa. Cho nên mình đọc trong kinh vị nào mà nói một câu gì là mình biết vị đó là A-la-hán cả nha. Chút Là nói gì em thấy A-la-hán. chị Chút nói một, chị Chút không mở mic. Cả nhà nói thì cả nhà mở mic con nghe mới biết chứ. Sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, các việc đã làm, các việc Đúng rồi, sanh đã tận, phận mình đã thành. đã thành, các việc cần làm đã làm xong, và sẽ Không gì không còn trở lui trạng thái này trạng thái nữa. này nữa. Đúng rồi, không còn trở lui trạng thái này nữa. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành rồi. Những việc nên làm đã làm. Hoặc là những việc cần làm đã làm. Không còn trở lui trạng thái này nữa. Đây là một sự xác chứng. Rồi. Chú Hàng ghi thêm dùm con câu này nha. Bậc này là hoặc cái đó để bên tâm quả. Dạ rồi. Vậy thì tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo đều là có công năng là sát trừ phiền não hoặc kiết sử. Đấy ha. Phần tiếp theo này còn 15 phút. Cho nên cả nhà sẽ, bây giờ cả nhà làm chứ con không làm. Sự đoạn tuyệt của bốn tâm đạo. Chị Chúc ghi giùm em câu đó. Sự đoạn tuyệt của bốn tâm đạo. Sự đoạn tuyệt của bốn tâm đạo. Tức là sự đoạn tuyệt tuần tự của bốn tâm đạo. Rồi. Một. Thập ác nghiệp. Thập ác nghiệp. Một là thập ác nghiệp. Rồi. Tâm đạo. Tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo. Phương. Tâm sơ Dạ đạo. Bậc thánh sơ đạo sát trừ được mấy thập ác nghiệp? dạ được năm, Năm là cái gì? dạ sát sanh trộm cướp tà dâm, nói dối, Sanh, cấp, dâm, nói dối. như một cái Hả? tà kiến ác. Vậy là mấy? Dạ năm, Sanh, trộm cắp, tà dâm. nói dối. Rồi. Vậy thì bậc thánh Tu Đà Hoàn đối với thập ác nghiệp, bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt năm thập ác nghiệp, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tà kiến ác. Được đoạn tận bởi tâm sơ đạo. Nếu nói về nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt như sao? Ở nhà bỏ nghiệp vô đây cho con. Dạ, yeah, thân nghiệp có ba, khẩu nghiệp có một, ý nghiệp có một. Cái này ông hỏi thêm là sao? Dạ, yeah, thân nghiệp có ba, Đúng rồi. Vậy thì nếu tính khẩu bậc nghiệp. thánh Tu Đà Hoàn này là diệt trọn vẹn thân nghiệp rồi. Đúng không? Dạ. Thân nghiệp có ba mà bị thánh Tu Hoàn diệt, sát sanh, trộm cắp, tà dâm Chính luôn rồi. xác rồi. Vậy thì đối với ba nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì bậc thánh Tu Đà Hoàn đã diệt được trọn vẹn thân nghiệp. Thân nghiệp là gì vậy chị Hà? Và sắc xanh trộm cắp tà dâm. Đúng rồi. Vậy thì bậc thánh Tu Đà Hoàn thân nghiệp không còn nữa. Cái nhà dựa trên chi pháp này nè. Vậy thì khẩu nghiệp diệt được một, ý nghiệp diệt được một. Mà có phải cái nhìn lại có phải là bậc thánh Tu Hoàng đây là trong năm điều này trừ tà kiến ra thì có bốn điều là nằm trong năm giới không? Có phải bốn điều nằm trong năm giới không mình? Dạ Vậy phải phát sanh trộm cắp tà dâm nói dối. dạ đúng rồi. Vậy thì một người cư sĩ của mình trong tu tập chỉ cần giữ được năm giới thôi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Là mình đã không có đọa vào bốn cõi khổ rồi. do bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt trừ được năm cái điều đó: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, tà kiến ác. Nên là bậc thánh Tu Đà Hoàng gì, đóng bốn đường khổ. Có phải bậc thánh Tu Đà Hoàng là đóng bốn đường khổ không cả nhà? Là do đã diệt trừ được năm ác nghiệp rồi. Cho nên người cư sĩ mình á, là trong đời sống hàng ngày tu tập nè, biết pháp rồi mình đừng phạm những điều này, thì cõi người và trời chờ đợi mà. Cố gắng gọi là mình gọi là tu mà mình để không bị lọt xuống dưới. Cái chỗ, tuy nhiên cái chỗ tà kiến này á, thì bậc thánh Tu Đà Hoàng là diệt sạch hoàn toàn 62 tà kiến, hoặc là 20 thân kiến, nó gọn lại thôi. Còn mình thì mình chỉ diệt tà kiến ác thôi, mình đừng có tà kiến ác là được. Mình đừng có tà kiến ác là được. Tà kiến ác là tà kiến không tin vào nghiệp báo, không tin là có phước, bố thí là có phước, cũng phụng dưỡng cha mẹ là có phước, làm những việc công đức là có phước, không tin tội phước, chết là hết. Giết người hay không giết người, tội phước là đều như nhau, chết là hết. Tôi anh chết là hết. Thì đừng có những cái đó. Và mình giữ bốn giới của mình: không giết sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và thêm cái uống rượu của mình. Nhưng mà cái phần uống rượu nó sẽ là chi, là cái nhân sanh cho mình dễ vui thôi, chứ nó không phải là ở trong cái trọng nghiệp, những cái nghiệp này cả nhà nghe. Tuy nhiên phạm cái giới đó là cả nhà sẽ phạm những giới này nè. Nhưng mà cái giới đang nói về cái giới trội, cái thập ác nghiệp cho này. Do bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt được năm cái ác nghiệp này nè, trong đời sống hàng ngày mình là mình có thân khẩu ý, hoặc là được gọi là môn, thân môn khẩu môn ý môn, nghiệp mình tạo qua ba môn đó, thì chỉ cần mình đừng có sát sanh, trộm cắp, tà dâm thôi, nói dối thôi. Nói dối nó hại người nha, nói dối hại người mới được vô rồi ác nghiệp thôi, tổn hại đến người khác. Là cơ hội mình làm người á, là mình có, mình không có bị đọa đường khổ, vì chi pháp của bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt là diệt năm ác nghiệp, là cắt đứt bốn đường khổ. Nhà nhớ bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt trừ phá sanh hữu là bốn cõi khổ. Hết chỗ này để cái nhà biết là trong tu tập của mình là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối hại người, lường gạt để người ta đau khổ tài sản của người ta. Để rồi tiếp theo, vậy thì bậc thánh Tư Đà Hàm vì cái gì cả nhà? Nhìn cái mười cái ác nghiệp này, anh nhà nhớ mười cái ác nghiệp không? Nãy mốt ghi ra dùm, ghi ra mười cái ác nghiệp. Chị Vi, bậc thánh Tư Đà Hàm, giảm nhẹ được dục ái và sân khô. ủa đang nói thập ác nghiệp mà dục ái sân thô gì chị? Dạ, giảm nhẹ được các nghiệp còn lại. Thôi ghi cho con đi, bậc thánh Tu Đà Hàm, ô con xin lỗi, bậc thánh Tư Đà Hàm diệt 10 thấp ác nghiệp, thì sẽ còn là nói lời chia rẽ, nói lời chia rẽ, nói thô tục, thô tức là nói lời chia rẽ, nói thô tục ở dạng thô đó. Và gì nữa cả nhà? Sân thô. Rồi bậc thánh Tư Đà Hàm sẽ diệt được phần thô đó. Rồi vậy thì tâm tam đạo cũng y như vậy mà đổi thành tế. Tức là bậc thánh Anna Hàm diệt trừ nói lời thô tục, nói lời chia rẽ, sân, tế. Sân thô với sân tế là sao cả nhà? Con biết chỗ sân thô, sân tế. Sân sân thô á là cả nhà còn sân sân ra được cho người ta thấy biết, tức là người cả nhà hành động ra thấy biết gọi là sân thô. Còn sân tế là cả nhà cũng ghét người ta, cũng giận người ta, nhưng mà ta không biết được gọi là sân tế. Bậc thánh thì việc đó, phàm phu mình á nhiều khi vì một cái gì đó mình không hiển lộ thôi, nhưng mà mình vẫn còn sân. Bậc A-la-hàm thì không còn cái tế đó, ví dụ mình giận họ, nhưng mà mình vì ví dụ như vì danh dự hay vì mặt mũi, dù chờ trước đám đông mình cũng phải cười hay là gì, người ta nhìn ta không biết mình giận thì đó là mình, nhưng mà trong người trong đây mình nó sùng sùng sùng sùng thì gọi là sưng tế, còn sưng thô là mình phải, người ta nhìn vô người ta biết mình đang buồn đang sân đang giận liền à, là sưng tế, tức là người ta thấy được thì gọi là tế. Ê, xin lỗi, là thô. Rồi vậy thì tâm tứ đạo diệt trừ những cái còn lại, những cái còn lại là cái gì chị Thảo? Dạ, những cái còn lại là nói lời vô ích, Đúng rồi, tham ác. đúng rồi, nó Ừ. ý là nó tham, tham tại vì để tham là bỏ chữ ác vô đó mọi người sẽ thắc mắc nữa, tại vì những cái ác mà đi có khổ là tu đầu hàng gì hết rồi, nhưng mà do mình đang nói thập ác nghiệp á nên để chữ ác thôi, nhưng mà chỗ này có nhập cái điểm chỗ này nha, ác là tu đầu hàng gì hết rồi. Rồi cái nghiệp này nè là chung cho tất cả chúng sanh luôn ha, tất cả chỉ cần phạm vô chung là đều chung, xuất gia hay tại gia gì cũng vậy, không có phân biệt ai xuất gia tại gia, giới luật thì tùy theo cư sĩ hay tu sĩ, nhưng mà nghiệp này là chung hết. Mình sát sanh mình phạm tội thì vị tỳ kheo sát sanh, vị tỳ kheo cũng phạm tội nghiệp này, cho nên giới luật của tỳ kheo á dựa vào nghiệp nha, những giới luật nào mà không có đụng tới những nghiệp này á, những giới thì những cái điều đó đó không có dẫn đi đường khổ đâu, chỉ phạm những cái gì mà đi đường khổ thôi mới gọi là nghiệp thôi, đụng vô 10 cái này nè, 10 cái thập ác nghiệp này. Rồi tiếp theo là thập ác nghiệp rồi, những gì mình đã học rồi ta, thập phiền não mình học 10, mình biết 10 phiền não đó phải không. Rồi thứ hai là bốn tâm đạo diệt trừ 10 phiền não, rồi bậc thánh tu đầu hàng diệt trừ được mấy chi phiền não vậy chị Trúc? Dạ, thân kiến hội nghị với cấm thủ. Trúc ơi, do phiền não có với cấm thủ không? Dạ, không nhớ Thứ luôn hai đó là là gì. Tham sân si. Tham sân si Trúc đọc mạng giùm em 10 phiền não tật ấy, Trúc đọc giùm em 10 phiền não ấy. Sao không si nhớ? mạng tật kiến vô tàn vô ý phóng dật ung ung ung ung trầm. Chị đọc lại em không nghe cái gì không Dạ, không. tham sân si mạn nghi ôn trầm vô tàm vô ý phóng dật. À. Ồ, lớp mình nay học nhiều mà con không biết luôn á. À, bánh này ông biết mấy mấy bạn này có biết chỗ này không? Để chị Vân lên này, trà nữa này. Rồi. Cả nhà biết thì cứ mở micro nói giùm con nha. Tại vì cái màn hình ở đây nó chỉ hiện một hai hai chị thôi cho con thấy thôi. Con thấy mặt chị Hà này, chị Trúc này, Thảo nè, ngoại này, chị Vi nè, có khi con muốn gặp người nào nữa con phải tìm cái nút bấm qua nó mới qua được, nên con không Nhắc thấy hết cả nhà, qua nó không có cái nút qua luôn á chị Vi, nó em chỉ thấy được chị nè, ngoại nè, chị Thảo nè, Trúc nè, chị Hà nè, chị Phượng mất tiêu, hồi nãy thấy được chị Phượng mà giờ chị Phượng mất từ đâu luôn rồi, Phượng đi đâu rồi. Dạ hai rồi. mở màn hình thì sẽ xuất hiện cô giáo. Vậy hả? Đó giờ mất chị Vi rồi, giờ còn bốn người rồi. Lúc nó hiện lúc nó mất rồi. À vậy là ai nói chuyện là mới hiện lên đó hả chị Thảo? Dạ Dạ nói rồi. chuyện với lại mở màn hình nữa cô giáo thì nó sẽ ưu tiên lên trên. À. Dạ rồi, vậy thì chị Trúc nói lại giùm em. Tâm đạo, tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo, tại mình nói tu đầu hoàng với mình quan nhưng mà mình sửa cũng từ từ cũng được. Tâm sơ đạo là diệt được mấy phiền não vậy chị Chúc? Tính nữa hả? Nãy đọc 10 rồi mà. Rồi tính đi, cho tính đó. Dạ Giờ gì cài tham em còn nít quá. tham tà kiến ác. Hả? Chị ơi, phiền não chứ không thập ác nghiệp nữa nha. Đâu mà tu đầu hoàng diệt cái tham liền rồi trời. Cái tham đó là tập đế không có dễ diệt đâu. Cái tham a la hán mới diệt nha. Đậu quả nhập ma rồi. À Đừng nghi nghe tà kiến với hoài nghi, tà nghi kiến hoài nghi, nghi thì nữa Ngã ngã mạn. Ngã mạn luôn. À. Không, dạ không không, ngã mạn A-la-hán. Rồi. Tà kiến rồi, đi cho con tà kiến đi. Ai hỗ Tình trợ tình chị chút được không? Nãy mommy nói phải không ta? Là gì nữa mommy? tà tà kiến với hoài Tà kiến nghi, với Hà Hoài Nghi. Dạ đúng rồi, chỉ có tà kiến với Hoài Nghi thôi. Chút đánh máy nên không tập trung rồi. Thông cảm. Tập trung đánh máy rồi. Chị Thảo đọc lại 10 cái phiền não chị Thảo. dạ mưa phiền não là sam tham sân si mạng nghi tà kiến vô tàm vô ý phóng dật hôn trầm. Đúng rồi. Rồi. Cho nên tu đầu hàng diệt trừ được có hai phiền não thôi nha. Đó là tà kiến và hoài nghi. Vậy bậc thánh thứ hai, bậc thánh Tư Đà Hàm được diệt trừ bởi ai? Trà. Trà em có đi, em trà có đây không? Rồi, không thấy trà nói luôn. Hoài. Dạ tâm nhị đạo diệt sân sân thô và những và giảm nhẹ những phần còn lại của giáo diệt tâm nhị đạo diệt sân thô và nhờ giảm nhẹ những phần còn lại. Không, không dùng từ giảm nhẹ. Con nói cả nhà nha, tâm đạo con nói cả nhà, nó có hồi nãy mình học rồi đó, nó là diệt tâm đạo phận sự, tâm đạo là diệt, giảm nhẹ là sau này các vị ghi lại thôi, nhưng mà phải diệt, nó sanh lên là nó phải diệt một một phiền não, một kiết sử, một ác nghiệp nào đó. Nhưng mà mình dùng từ giảm nhẹ đó, các vị sao dùng từ giảm nhẹ, nhưng mà đạo á, cái từ đạo định nghĩa đạo nó là diệt. Cho nên trí trong tâm đạo hồi nãy con định nghĩa cho cả nhà đó là trí đang diệt tập đế. Dạ, trí đang diệt, tâm đạo là đang diệt, nhưng mà sau này các sách quy là giảm nhẹ, nhưng mà nó lại không đúng nè, nó không đúng với cái định nghĩa của tâm đạo, tại nó là sát trừ phiền não, thấy niết bàn. Đây là hai cái tâm của tâm đạo, dùng từ do giảm nhẹ, các vị sau này để giảm nhẹ là do là cái nói chung là không phải là không đúng thôi nha, nhưng mà nó không đúng với cái định nghĩa của tâm đạo. Các vị nó giảm nhẹ theo con nghĩ là do là cái không diệt hoàn toàn sân, nên các vị dùng từ giảm nhẹ. Do sân thô, sân tế, rồi tham thô, tham dục ái thô, tham dục ái tế, nên các vị dùng từ giảm nhẹ. Nhưng mà từ Pali của mình là đạo là diệt, đạo là diệt, không có giảm. Nên mình dùng giảm nhẹ là cũng không sai. Do là sân mình chưa diệt hoàn toàn nên các vị sau này mới dùng từ giảm nhẹ. Nhưng mà đúng cái từ Pali của mình là nó phải là diệt. Đạo sanh lên là nó, cho nên chú giải gọi là khi mà tâm đạo sanh lên nó phải diệt một cái gì đó để vị này trở thành bậc thánh cao thượng hơn. Thấy biết cái đã biết, biết cái đã biết, diệt. Cả nhà dùng giảm nhẹ cũng được ha, nhưng mà con muốn nói cho cả nhà nghe cái định nghĩa của tâm đạo, nó là diệt. Rồi vậy thì chỗ này sẽ là Diệt thêm sân thô. đúng rồi, diệt sân thô. Rồi vậy thì tâm tam đạo, Dạ cô giáo, giờ cái tâm nhị đạo nó chỉ diệt sân thô thôi hả cô giáo? đúng rồi, nói gì diệt, chỉ diệt sân sân thô thôi, nói về phần diệt ha. Tam đạo diệt sân tế. Dạ đúng rồi, tâm đạo diệt sân tế, chúc cái giùm em ha. Tâm đạo diệt sân tế. Rồi. Tứ đạo. Tại vì tâm đạo, tại sao mình đưa vô phần diệt? Tại vì đạo là diệt, nên con đưa chỗ này cho cái luôn. Chị Vi, tứ đạo diệt gì vậy chị Vi? Chị Vi. Tạm với thu nhập Còn còn còn được cái gì? Còn mấy cái phiền não này chị Vi? diệt À, tiệt hết có ý phóng dật. dạ. Phóng dật cái gì nữa? Vô tàm vô ý phóng dật. Rồi vô tàm vô ý phóng dật, Mạng. nhớ được chi pháp của sở hữu si ha, để chị lấy liền luôn ha. Tàm vô ý phóng dật rồi, sẽ thứ chị về gì nữa không? Tham. si mạng không trầm vô tàm vô ý không dập không dập. Rồi đúng rồi, vậy là mấy mấy mami, còn mấy phiền não? Bảy và bảy cô. Đúng rồi, cho nên về phiền não á, A Hán nghiệp tới 7 Bảy. Bảy. cho nên mình nhìn nào, cả nhà thấy không, Phật Thánh Tu Đầu Hàng chỉ có hai thôi là Tà Kiến và Hoài Nghi à. Rồi tới A Na Hàm với Tư Đà Hàm diệt sân phô sân tế thôi, là coi như diệt cắt đất sân đi, là có ba. Cho nên bậc thánh A La Hán diệt tới 7 nha, 7 phiền não. Đó là tham, si, vô tàm, vô ý, phóng dật, không trầm, ngã mạn. Ngã mạn là tới A La Hán rồi nha chị Trúc. Dạ rồi. Hôm nay mình nghỉ, chắc mình nghỉ tại đây cả nha ha. Sau mình sẽ học tiếp. Nói về tâm đạo bát chi đạo, mình sẽ học bát chánh đạo ở chỗ này. Cả nhà nhớ những chi pháp này từ từ ha, cả nhà nhớ lại chưa, những cái này cả nhà học hết rồi đó. Cô kia tu sáu nó tham si mạng vô tàm vô ý phóng dật là sáu á cô nhá. Hôn trầm nữa, Còn cái ông trầm nữa. hôm bữa mình học 10 kiết sử chưa, cho nên cả nhà coi lại, mốt mình sẽ nói về việc kiết sử luôn nha, để cho đỡ mất thời gian. Cả nhà coi là kiết sử, coi các vị gì kiết sử nào. Cả nhà có hỏi gì con không? Không mình nghỉ đi nha. Coi đã hai cái kiết sử luôn ha cô giáo. Dạ thì trước giờ mình có học qua cái nào rồi thì mình đưa vô đây luôn, ôn lại cho mọi người. Vậy học hai cái kiết sử luôn, Ủa ký cái sử theo cái gì? theo kinh ghi À theo áp ký xâm má à là trước có kinh giáo ký thông mái luôn hả? đúng rồi. Rồi vậy cả nhà coi hai cái đó, mình sẽ nói về hai cái đó để cho đỡ mất thời gian. Lúc đó con hỏi thôi nha, con hỏi cái nhà đọc chi pháp ra là việc gì việc gì thôi nha. Tuần sau lễ nữa hả? Chắc cái nhà có hỏi gì con không, mình nghỉ. Mấy chị ở dưới đây mình muốn mở màn hình lên luôn đi, con thấy được con kêu chút, chị Phượng giờ xuất hiện kìa, muốn mất biệt luôn. Dạ thôi chị, dạ con mời cả nhà mình, còn cả nhà không hỏi gì thì mình nghỉ cả nhà ha. Con mời cả nhà mình ngoại hướng. Dạ em mời chị Thảo. Dạ, con về nhà mình cùng hồi hướng ạ. Etavata chaamehi sampatang punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatisitiya. Etavata chaamehi sampatang punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampatisitiya. Etavata chaamehi sampatang punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatisitiya. Imina bunya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawani bana patiya ichitang batitang amang kibame wa samichatu idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me bunyang asawa kayawa hangotu Idang me bunyang nibbana sa paccayo hotu. Idang me silang nibbana sa paccayo hotu. Idang me dhammasavanang asavakkhaya vaham hotu. Mama bunya phalang sapasattanang bacchemi. Te sabbe me samang bunya phalang lakkhantu. Buddhasasanang chiranti tathu. Buddhasasanang chiranti tathu. Buddhasasanang chiranti tathu. Sa thú. Dạ sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Dạ sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Sa thú Sa cô thú giáo, cô giáo, sa sa thú cả thú cả nhà. Dạ, Sao sa thất sa thất cả thất cả nhà. sao thất cô giáo, sao thất cả nhà. Dạ, con chào cả nhà. Được cô giáo sao cả nhà.